Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 346. Trúc Long chi họa, cân nhắc đến về sau còn có dài dằng dặc lộ trình. Chu Minh Nhạc đều có chút do dự, tại dạng này tiếp tục đổi xuống dưới, còn có ý nghĩa hay không chỗ, phải biết. Cái này yêu quái thế giới bên trong tối đa cũng chỉ có một kiện bảo cụ. Chiến tranh dung lô đã tấn thăng đến danh sách không? Cho dù là lại dung hợp một kiện danh sách rất cao bảo cụ, cũng chỉ là gia tăng trên đó hạn thôi. Muốn xuất hiện chất biến chỉ sợ là rất khó. Nhưng ngay tại Chu Minh Nhạc ngay tại tính toán phải chăng triệt binh vòng qua chỗ này yêu quái thế giới thời điểm, đối phương vậy mà dẫn đầu rút lui, những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả bắt đầu vứt bỏ còn lại những cái kia hư không thành lũy, hướng phía yêu quái thế giới rút lui. Đây là có chuyện gì? Lấy hắn thấy biết qua những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả bản tính, không tại sơn cùng thủy tận hoàn cảnh phía dưới, là căn bản không có khả năng làm ra dạng này lựa chọn. Như vậy kết luận cũng chỉ có một: yêu quái thế giới nội bộ xuất hiện vấn đề, đến mức những thứ này siêu phàm nhập thánh cường giả không thể không trở về yêu quái thế giới đi củng cố cơ nghiệp của mình. Theo siêu phàm nhập thánh cường giả rút lui, trận này tốn thời gian dòng dã 10 năm hư không đại chiến rốt cục hạ màn. Chu Minh Nhạc bên này tổn thất lớn là có thể tưởng tượng. Hiện tại tinh hạm tuy nói đi qua nhiều lần cải tạo tiến hóa, nhưng liền cá thể thực lực mà nói, so sánh với những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Dù sao những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả nếu như dùng nguyên thế giới tiêu chuẩn để cân nhắc, chí ít cũng là thần linh cấp độ thực lực. Tuy nói bọn chúng không có thần linh loại kia quy tắc lĩnh vực loại hình thần chức năng lực, không có thần linh loại kia kinh khủng khả năng tính toán, nhưng chúng nó nhục thân lại là thực sự cường đại. Nhưng ở tình huống như vậy phía dưới, những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả lại bị gắng gượng đổi bảo không ít. Ban sơ siêu phàm nhập thánh cường giả số lượng có chừng hơn 300. Còn có hơn 2.000 người giúp việc thần thông quảng đại. Cỗ lực lượng này có thể nói là cực kỳ cường hãn, đem nguyên thế giới đánh nổ đều có khả năng. Nhưng ở trận này cùng Chu Minh Nhạc đọ sức bên trong, siêu phàm nhập thánh cường giả trọn vẹn vẫn lạc hơn 100 vị. Thần thông quảng đại ngược lại là không chút tham gia vào đến bên trong chiến trường, cái vẫn lạc hơn 10 vị. Cho nên đang đánh quét chiến trường thời điểm, Chu Minh Nhạc không khỏi cảm thán, may mắn bản thân không có làm ra rút lui dự định. Bằng không mà nói, lần này coi như có chút lỗ vốn. Những cái kia bị gắng gượng đánh nổ tinh hạm hài cốt, siêu phàm nhập thánh cường giả thi thể, cặn bã thậm chí cả lơ lửng ở trong hư không khắp nơi có thể thấy được pháp kiếm mảnh vỡ. Cái này đều là trong hư không quý giá nhất tài nguyên a. Tại chiến tranh dung lô tấn thăng đến danh sách không về sau, nó phóng xuất ra dùng để thu hoạch tài nguyên đơn vị tên là lỗ đen thôn phệ giả. Bọn chúng chính là từng cái màu đen viên cầu. Khi chúng nó phát hiện những cái kia hài cốt về sau, liền sẽ đem tự thân hóa thành một cái hư vô cửa hang, từ đó đem hài cốt thôn phệ. Mà những thứ này hài cốt đều không cần chuyển vận, trực tiếp sẽ rơi vào chiến tranh dung lô tài nguyên dự trữ vị diện bên trong, hóa thành các loại tài nguyên dự bị, cùng chúng nó lão tiền bối đồng dạng. Bọn chúng đồng dạng là không can dự chiến đấu. Chu Minh Nhạc đã từng thử qua, đem mấy cái lỗ đen thôn phệ giả tung ra đến chiến trường bên trong, nhưng chúng nó tại hóa thành hư vô cửa hang về sau, liền trực tiếp coi nhẹ những cái kia có chủ nhân pháp kiếm. Cho dù là pháp kiếm, hoặc là siêu phàm nhập thánh cường giả không cẩn thận xuyên qua những thứ này hư vô cửa hang, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Cái này cũng cuối cùng để Chu Minh Nhạc từ bỏ cùng loại dự định. về số lượng trăm lỗ đen thôn phệ giả tại hư không trên chiến trường vừa đi vừa về di động tới. Đem đụng phải các loại hài cốt đều thu về. Bất quá trên phiến chiến trường này giá trị cao nhất nên tính là những cái kia hư không thành lũy. Mỗi một tòa hư không thành lũy đều là tụ hợp trên trăm tên siêu phàm nhập thánh cường giả. Tốn thời gian đã ngoài ngàn năm chế tạo thành. Nếu như không phải như vậy, những thứ này hư không thành lũy cũng không có khả năng trở thành yêu quái thế giới ngăn cản các loại hư không sinh vật phòng tuyến. Hắn đã trong đầu tính toán đi ra. Nếu như đem phiến chiến trường này đều quét sạch sẽ, bản thân chẳng những không có tổn thất, ngược lại còn có thể vớt lên một bút, nhất là những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều có thể xưng bảo khố, nếu như đưa chúng nó thi thể huyền bí đều phá giải. Chiến tranh Dung Lô muốn bồi dưỡng ra những thứ này siêu phàm nhập thánh cường giả đến, liền tương đối buông lỏng. Cũng chính vì vậy, Chu Minh Nhạc cũng không có lập tức xông vào yêu quái thế giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là tại chiến trường quét sạch sẽ về sau, tại phá giải những thi thể này huyền bí đồng thời, đem một chút vừa bồi dưỡng ra đến cấp thấp yêu quái đầu nhập yêu quái thế giới bên trong. Tuy nói nhóm này cấp thấp yêu quái, đại đa số tại xuyên qua thế giới bình chướng thời điểm liền triệt để tiêu vong. Nhưng bởi vì bọn chúng số lượng trên vạn, tại liên tục không ngừng trùng kích phía dưới, cuối cùng là có mấy đầu yêu quái tại xuyên qua thế giới bình chướng về sau may mắn sống tiếp được. Có cái này mấy đầu yêu quái tiến vào, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền cùng đưa cho Tây Hải Cửu Thái Tử những cái kia pháp kiếm liên hệ với. Ân, tốt, a, hắn đến thừa nhận, rời đi yêu quái thế giới lúc. Đưa cho Tây Hải Cửu Thái Tử những cái kia pháp kiếm. Dụng ý cũng không phải hoàn toàn thuần thiện. Dù sao hắn cũng đánh lấy tại yêu quái thế giới bên trong lưu lại một chút hậu thủ dự định. Bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền hiểu rõ đến yêu quái thế giới bên trong chuyện xảy ra. Nguyên lai, yêu quái thế giới bên trong phát sinh nội loạn. Một nhóm yêu quái bỗng nhiên quật khởi, liên tục công diệt mấy cái thế lực lớn. Dạng này xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ liền dao động những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả căn cơ. Liền xem như siêu phàm nhập thánh cường giả cũng là cần thế lực đến cho bản thân thu hết quý hiếm dị bảo, tăng thực lực lên. Huống chi không có thế lực, chỉ dựa vào một cái siêu phàm nhập thánh cường giả lại thế nào khả năng cùng những cái kia liên tục không ngừng tuôn ra siêu phàm nhập thánh cường giả thế lực đối kháng. Trước đó cũng đã nói, yêu quái thế giới chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Lúc này mới dẫn tới những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả không thể không từ bỏ hư không thành lũy, lui về yêu quái thế giới. Có thể chờ chúng nó vội vàng chạy trở về, cùng những cái kia phản loạn yêu quái chém giết một phen về sau. Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện, những cái kia phản loạn yêu quái thực lực không thua kém một chút nào bọn chúng. Có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng lại tìm không thấy đối phương căn cơ chỗ. Cuối cùng, ánh mắt hoài nghi rơi vào Trúc Long trên thân. Vị này tên là Trúc Long siêu phàm nhập thánh cường giả, chính là cái này yêu quái thế giới bên trong sớm nhất một nhóm cường giả. Chính là bọn chúng vượt mọi chông gai, cùng thế giới này vốn có kẻ thống trị chém giết, cuối cùng mới khiến cho thế giới này trở thành yêu quái nhạc viên. Tóm lại, nếu như nói bối phận, hiện tại rất nhiều siêu phàm nhập thánh cường giả đều được xưng đối phương một tiếng lão tổ tông. Có thể hết lần này tới lần khác vị này Trúc Long nắm trong tay trong thế giới này trọng yếu nhất bảo vật, đế lưu tương tuyền. Cái kia hàng năm rơi xuống một lần đế lưu tương chính là đế lưu tương tuyền hấp thu đầy trời tinh thần chi lực chuyển hóa mà tới. Cũng chỉ có nắm giữ đế lưu tương tuyền Trúc Long mới có thể tại đông đảo siêu phàm nhập thánh cường giả mí mắt nội tình phía dưới bồi dưỡng được nhiều như vậy siêu phàm nhập thánh cường giả đến. Cho nên lúc này,